Tiên ma đồng tu, chương 1413, độc phụ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên là lãnh đạo, cách tang là dẫn đường. Tại đây chuyến thập vạn Đại Sơn đoàn đội du lịch hoạt động trong. Lãnh đạo cũng phải nghe dẫn đường. Cho dù cách tang vừa xuất hiện, liền đẩy ngã mọi người đêm qua vất vả khổ cực thảo luận nghiên cứu ra đến hành quân lộ tuyến. Có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là gật đầu đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ nhỏ đến lớn tuy nhiên tự đại yêu khoác lác. Nhưng là tự nhiên biết chi minh. Bất đồng sự tình, phải giao cho bất đồng chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập vạn Đại Sơn từng bước nguy cơ, cách tang với tư cách đời đời sinh hoạt tại cái này phiến trong núi lớn miêu nữ. Ở đây bên trong không ai so nàng hiểu rõ hơn trước mắt ngọn núi lớn này. Vấn đề về an toàn không thể khinh thường. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định có bất kỳ đồng bạn vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Hắn hy vọng tiến đến bao nhiêu người, đi ra ngoài lúc hay là bao nhiêu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất phát trước, cách tang tìm mấy cái môn phái lĩnh đội nói chuyện. Nói xa hơn thượng tứ 500 dặm, còn có thể ngự không phi hành. Phiến khu vực này là thiên hỏa đồng khu vực săn bắn. Không có lợi hại yêu thú hoặc là nam cương dị tộc. Chỉ có một chút tài tàn bạo báo thằng ngu này đợi bình thường dã thú. Đã qua phiến khu vực này, mọi người tốt nhất cũng đừng có ngự không phi hành, sẽ đưa tới dị tộc hoặc là dã thú, chỉ có thể ở nguyên thủy trong rừng xuyên thẳng qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này điểm, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Tại lên núi lúc trước, bọn hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhổ trại khởi trại, tầng trời thấp phi hành một canh giờ. Cách tang liền đối mọi người điệu bộ. Vì vậy mọi người liền đã rơi vào trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn không thể ngự không phi hành. Tại trong núi rừng tiến lên tốc độ thực sự không phải rất chậm. Tất cả mọi người là tu đạo nhiều năm cao thủ trẻ tuổi. Cũng đều là sư nổi danh môn đại phái. Thân pháp tự nhiên đều là thượng thừa. Đang không có bất luận cái gì con đường dài khắp bụi cỏ bụi gai nguyên thủy trong rừng. Từng đạo thân ảnh tại tùm cổ mộc tầm đó cấp tốc xuyên thẳng qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đầu mở đường chính là lục giới cùng triệu vô cực hai người. Hai người kia một cái Phật môn chân pháp lực phòng ngự biến thái. Một cái xích hoàng thần kiếm lực công kích biến thái. Hỗ trợ lẫn nhau, cho dù đột gặp nguy hiểm. Hai người cũng đủ để tự bảo vệ mình. Sẽ không bị địch nhân nháy mắt giết. Sở dĩ lựa chọn hai người kia đương người đứng đầu hàng binh. Là Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại cùng một chỗ nghĩ sâu tính kỹ thảo luận thiệt nhiều lần mới định ra đến kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nhìn hắn đám bọn họ một cái béo béo mập mập. Một cái cao cao to to. Kỳ thật đều là nét đẹp nội tâm tại tâm. Nếu như không có rất cao tư chất, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy thập niên trong thời gian liền vấn đỉnh linh tịch cảnh giới. Tại cổ xưa nguyên thủy trong rừng thi triển thân pháp ghé qua một ngày. Vừa tới hoàng hôn, cách tang đã nói không thể đi. Tại thập vạn Đại Sơn đi vào trong đường ban đêm. So ban ngày muốn nguy hiểm gấp đôi. Hiện tại bọn hắn đã rời xa Nam Cương xa nhất trại Thiên Hỏa Đồng ước chừng ngàn dặm. Nơi này đã có đại hình yêu thú qua lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đêm đóng quân dã ngoại địa phương cũng rất có chú ý. Không giống Diệp Tiểu Xuyên đám người tùy tiện tìm cản gió vùng núi hẻo lánh trong ổ, cách tang trọn vẹn tìm gần nửa canh giờ. Đã tìm được một mảnh che trời cổ mộc. Sau đó đối với những cái kia cổ mộc gõ gõ đánh. Đối mọi người nói, xem các ngươi dẫn theo rất nhiều lều vải. Cái này lên núi chính là tự tìm đường chết. Các ngươi cho rằng ngũ độc phấn có thể phòng ngự hết thảy đâu. Cái này phiến đại sơn tồn tại đâu chỉ trăm vạn năm. Vô số năm đến cổ mộc lá rụng tích lũy vô cùng dày. Lá khô cùng dã thú động vật thi thể hư thối hội hình thành có độc chướng khí. Thêm vào núi non quang co vòng vèo phập phồng. Dẫn đến phong không lưu động. Những thứ này chướng khí giống như đều che giấu lá khô phía dưới. Thỉnh thoảng từ dưới đất xuất hiện. Cho nên các ngươi những cái kia lều vải không có dùng. Về sau có thể ở lại trên tàng cây. Đều tận lực ở tại trên cây. Bất quá mọi người muốn nhiều vợ con tâm. Nam Cương độc trùng độc vật. Đương thời thứ hai. Gần với Tây Phương đại đầm lầy. Trong đó độc xà. Con nhện. Con rết, kiến độc, độc thiểm đợi độc vật, so với tử trạch bên trong cũng không thua kém bao nhiêu. Tại cây sơn ở lại cũng không có thể phớt lờ. Trước kiểm tra mỗi lần khỏa đại thụ mỗi lần một cành cây khô. Miễn có độc xà chiếm giữ. Sau đó tại dùng ngũ độc phấn vung. Tại thân cành cùng rễ cây chu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang một bên sau vượng tài trong mồm nhét đậu nành. Một bên thao thao bất tuyệt hướng về mọi người giảng thuật ban đêm tại trong núi lớn rừng chân cần thiết chú ý hạng mục công việc. Mọi người sau khi nghe xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhờ có dẫn theo như vậy một vị Nam Cương thông với tư cách dẫn đường A. Nếu không chính mình những người này mạo muội xông vào thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lựa chọn 15 khỏa trên dưới 100 trượng cao che trời cổ thụ với tư cách đêm nay đóng quân dã ngoại địa. Chính đạo đệ tử bắt đầu từng cái đối mỗi lần một cây đại thụ tiến hành kiểm tra. Liền một mảnh lá cây cũng không có buông tha. Kết quả làm lòng người kinh thịt nhảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 15 khỏa đại thụ, mới tìm 4 khỏa, liền phát hiện dấu ở cành lá bên trong độc xà thập cửu đầu. Thật dài ngắn ngủn màu sắc rực rỡ đều có. Dài nhất một cái đã không thể gọi xà, cũng có thể gọi là mãng xà. Khoảng chừng dài 2 trượng, vòng tại trên cành cây giả mạo nhánh cây. Còn có nhiều cái có thể gây nên người tại cái chết nhện độc. Con rết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bộ phận độc xà đều bị những thứ này tu chân giả tiện tay cho chạm trần vài đoạn. Có một chút hình thể lớn hơn độc vật, cách tang để mọi người không muốn giết bọn nó. Đem bọn chúng đuổi đi là được. Thấy kia chút chính đạo đệ tử duỗi cái đầu cẩn thận tại lá cây trong tìm kiếm. Tốc độ thật sự quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy cách tang nhường cho bọn hắn đừng. Quá lãng phí thời gian. Không có nhìn thấy trời đã tối rồi ư. Nàng từ hông gian lúc lấy ra cây ngắn ngủn sáo trúc. Đặt ở bên miệng thổi lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng địch có chút cổ quái. Âm điệu khi thì bằng phẳng như nước chảy. Khi thì bén nhọn như rách da tơ lụa. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong. Chỉ thấy chu vi trên đại thụ. Rầm rầm rơi xuống rất nhiều độc trùng độc vật. toàn bộ là theo nhánh cây thân cây lá cây thượng rớt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những độc chất này trùng độc vật, tựa hồ cũng bị cách tang tiếng địch khống chế, rơi xuống trên mặt đất phía sau, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Mọi người xem sắc mặt trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đám người trong đầu nhớ tới một người, Ngũ Độc Môn Thanh Diễn. Hắn ở đây khống độc phía trên tạo nghệ cũng tương đối cao. Từng tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm cùng Cực Bắc Băng Nguyên. Chính là dựa vào điều khiển những cái kia độc trùng độc vật. Đối mặt vô số chính đạo tinh anh đệ tử đều có thể chiếm hết tiện nghi. Đều nói miêu tộc vu cổ chi thuật độc bá thiên hạ. Hiện tại đến xem lời ấy không phải hư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến cái này xinh đẹp miêu nữ quần áo hạ, còn cất giấu vô số độc trùng độc vật. Mọi người lại là buồn nôn lại là e ngại. Từ giờ khác này, sẽ không người còn dám gần cách tang. Mà ngay cả một mực xem cách tang thập phần khó chịu Dương Thập Cửu. Giờ phút này đều ngậm miệng lại. Không hề thỉnh thoảng tìm cách tang xóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là từ giờ khắc này khởi. Không ai lại gọi cách tang danh tự. Nói lý ra tất cả mọi người gọi nàng tên hiệu. Độc phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tước hiệu này nghe xong chính là cái này trong đội ngũ trình độ văn hóa thấp nhất người nào đó lấy. Đối với cái này cái tên hiệu, cách tang ngược lại là ra ngoài ý định không có tức giận. Ngược lại thập phần đắc ý tựa hồ dùng độc phụ để hình dung nàng, thực sự không phải là một loại làm thấp đi châm chọc, mà là một loại ca ngợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng còn vui thích hướng mọi người hách thân thể. Đại khen Diệp Tiểu Xuyên cho mình lấy cái tước hiệu này không sai. Bất quá, đương cái nào đó lòng mang ý xấu chi nhân. Âm thầm đối cách tang nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Về sau, cách tang liền không cười được. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Thẳng xem Diệp Tiểu Xuyên hãi hùng khiếp vía. Cảm giác có vô số đầu rắn hổ mang đang ngó chừng chính mình tựa như được. Từ đó về sau, mọi người trên mặt xưng hô cách tang làm độc tiên, sau lưng nhưng là như trước gọi là độc phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.